ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936, chương 4, trách ta rồi. Thì ra là thế, cho nên ngươi cho ta tóc ăn. Đơn thuần chính là để cho ngươi từ ta chỗ này kế thừa thuần dương. Đạo tôn biến số mà thôi. Cửu Dương buông tay, trọng điểm không phải tóc. Biểu hiện hình thức không quan trọng, trọng yếu là kết quả. Bất kể là học bổ túc cũng tốt, tóc cũng tốt, chỉ cần là ngươi từ ta chỗ này cầm đi thứ gì là có thể, nhưng không thể là ngoại vật, nhất định phải là tri thức, thể mao loại hình đồ vật. Dạng này à, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, mà Cửu Dương thì là tiếp tục dơ lên mình một nửa ngốc mao. Cho nên ngươi còn chờ cái gì? Mau đem nó ăn đi. Dựa theo ta suy luận, ăn nó đi. Mặc dù ngươi tu vi không có rõ ràng tăng lên, nhưng luyện thể chi đạo độ khó tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Không đến nổi ngươi già chết rồi. Luyện thể chi đạo đều không đi đến. Chờ chút a, Trần Khuynh Địch đột nhiên cau mày nói. Ta nhớ không lầm mà nói, kích toái mệnh tinh hẳn là sẽ không chết a. Lẽ thường mà nói kích toái mệnh tinh chết đi, phần lớn tình huống phía dưới là không thể thừa nhận thiên đạo lực hút, trở thành thiên đạo nền tảng. Nếu như không có thiên đạo trói buộc mà nói, chí cường giả tuổi thọ là vô hạn a. Không sai, Cửu Dương gật đầu một cái, nhưng ngươi không giống nhau. Vì sao? Ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh trên lý luận vô hạn tuổi thọ là thế nào đến? Cửu Dương hỏi ngược lại. Không đợi Trần Khuynh Địch nghĩ ra cái lý do, hắn liền tự mình trả lời. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, phần này vô hạn tuổi thọ là bởi vì kích toái mệnh tinh tinh vân ký thác vào bên trong thiên đạo. Là bởi vì thiên đạo che chở, kích toái mệnh tinh chí cường giả mới có thể sống lâu như thế. Chỉ là thiên đạo che chở đồng thời cũng sẽ muốn mạng của bọn hắn mà thôi. Mà ngươi căn bản không hề có thiên đạo che chở, cũng không có thiên đạo trói buộc. Nói cách khác, tuổi thọ của ngươi hoàn toàn xây dựng ở mình cỗ này trên người. Quả thật, ngươi nhục thân rất mạnh, sinh mệnh lực rất dồi dào, nhưng còn không đến mức hoàn toàn thời gian kháng cự trôi qua. Cho nên ngươi là sẽ chết già. Dựa theo suy đoán của ta, đại khái tại 6-7 ngàn năm tả hữu a. Rất không tệ, so mặt khác chí cường giả còn muốn nhiều hơn dòng giã gấp đôi đây. Trần Khuynh Địch phun, không có cách. Cửu Dương hiểu lấy lợi hại, lấy lý phục người. Cuối cùng Trần Khuynh Địch vẫn là bị thuyết phục, dù là trong lòng lại thế nào không tình nguyện. Nàng vẫn là cầm lên Cửu Dương cái kia một nửa ngốc mao. Vừa nhắm mắt, cắn răng một cái, chân dẫm mạnh, cứ như vậy nuốt xuống. Trong phút chốc, cái gì đều không phát sinh, tình cảm liền thực một chút đột phá đều không có a. Tu luyện là tiến hành theo chất lượng có được hay không? Nhiều một chút kiên nhẫn. Cửu Dương trừng mắt nhìn, tốt rồi, hiện tại không có chuyện gì. Ngươi ở nơi này bồi ta trò chuyện một hồi chứ? Ta cự tuyệt. Trần Khuynh Địch không chút do dự mà nói ra. Nếu tu luyện độ khó giảm xuống, vậy ta dự định lập tức đi bế quan một lần, nhìn xem có thể hay không đem thực lực lại đề thăng một chút. Nếu không không có an toàn. Đúng rồi, loại đồ vật này ngươi hẳn là cũng có a. Nhanh, đem đồ vật giao ra đi. Loại đồ vật này? Cửu Dương nghiêng đầu một chút, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Cái kia à, chính là cái kia. Trần Khuynh Địch đưa tay phải ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ trà sát, cùng là xuyên việt giả man thần đại ca lưu lại cho ta nhân gian chí tôn đỉnh phong một kích. Thuần Dương đạo tôn xem như ta nhị ca, không có khả năng cái gì đều không lưu lại đi. Siêu thoát cường giả đỉnh phong một kích khẳng định có ở lại đây đi. Ta cũng không tham, tùy tiện cho ta 70 đến 80 kích liền tốt. Ngươi tán dóc đây a. Cửu Dương dùng lạnh như băng hiện, thực trực tiếp đánh nát Trần Khuynh Địch dùng 70 đến 80 cái siêu thoát một kích san bằng đạo Phật ma. Tam mạch ý nghĩ, chính ngươi suy nghĩ một chút, siêu thoát là có ý gì? Ngoặc kép, ếch, vượt qua, thoát ly, không còn là phàm trần bên trong người. Đúng a, Cửu Dương gật đầu một cái, đều đã siêu thoát. Làm sao có thể còn để lại lực lượng tại trung thổ đại thế giới? Cái này giống như là hướng trong máy vi tính rót vào virus. Thiên đạo bản thân là sẽ có kịch liệt phản ứng. Nếu như chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thì cũng thôi đi. Lực lượng thuần túy là tuyệt đối không thể lưu lại. Ngoặc kép, nếu không sẽ như thế nào? Nếu không thì không có thuần dương cung. Cửu Dương khoát tay áo. Ngươi cho rằng lúc trước vì sao đạo tôn sẽ buông tha biến số con đường? Ngô đây, Trần Khuynh Địch nghe vậy ngẩn người. Đúng a, thuần dương đạo tôn năm đó biến số con đường đi được thật tốt. Vì gì đột nhiên từ bỏ, ngược lại đi kiếp số con đường? Nguyên nhân rất đơn giản, thuần dương cung truyền thừa cùng ở trong đó 36 cái giặc cướp ngươi. Cũng đã gặp qua a. Đạo tôn chính là vì bọn họ mới không có lựa chọn biến số con đường. Ngoặc kép, a, như vậy nhắc lên ta liền nghĩ tới. Nhà mình thuần dương cung trong truyền thừa còn có trọn vẹn 36 vị tổ sư đây. Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu. Năm đó đạo tôn một mình hắn tốc độ đột phá quá nhanh. Đến mức hắn huynh đệ bằng hữu toàn bộ theo không kịp tốc độ của hắn. Mà ở đi đến biến số con đường sau hắn mới phát hiện. Mình đánh mất một cái cơ hội cực tốt. Cơ hội, không sai. Cửu Dương nghe vậy thần sắc lập tức nghiêm một chút. Một cái một người đắc đạo. Gà chó thăng thiên cơ hội. Người không hy vọng khi mình thành tựu chí tôn về sau. Bên cạnh mình bạn bè thân thích toàn bộ bởi vì thọ nguyên mà vẫn lạc. Từ đó cô tịch ở thận đỉnh phong a. Đạo tôn cũng không muốn, biến số sở dĩ là biến số, liền ở chỗ nó quyền năng, qua đạo tôn thôi diễn, loại này quyền năng tại đột phá nhân gian chí tôn trong nháy mắt thu hoạch được một cái to lớn tăng. Phúc, lúc kia chỉ cần thao tác thật tốt, hoàn toàn có thể đem phần này quyền năng lan tràn đến toàn bộ thuần dương cung. Chờ siêu thoát thời điểm, ngoặc kép. Mang theo thuần dương cung cùng một chỗ siêu thoát. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cửu Dương gật đầu một cái. Biến số không ở thiên đạo khống chế. Nhưng lại thuộc về thiên đạo quyền năng. Chỉ cần cẩn thận. Thiên đạo sẽ làm như không nhìn thấy. Mà chỉ cần thoát ly thiên đạo trói buộc. Lấy siêu thoát giả thủ đoạn. Hoàn toàn có thể cưỡng ép duy trì lấy những cái kia tu vi không đủ người tuổi thọ. Nhưng là. Đạo tôn năm đó hậu chi hậu giác, đột phá chí tôn sau mới phản ứng được, vì thế hối hận không thôi. Hắn biết rõ, thuần dương cung tam thập lục cự khấu, có lẽ có người có thể thành tựu mệnh tinh, nhưng nghĩ muốn đạt đến hắn cảnh giới này cơ hồ là không thể nào. Mà biến số con đường chỉ có một, đầu, nếu là hắn đi đến phần cuối dạng này siêu thoát. Kẻ đến sau tất nhiên không có hy vọng lại đi con đường này. Cái kia cử tông phi thăng hy vọng liền triệt để không thấy. Lại minh bạch điểm này về sau. Đạo tôn mới chủ động từ bỏ biến số con đường. Đem con đường này lưu cho người đến sau. Cũng hao tổn tâm cơ lưu lại tam thập lục cự khấu nguyên. Thần, mà hết thảy này. Đều rơi vào trên người của ngươi. Nói xong lời cuối cùng. Cửu Dương ánh mắt rơi vào Trần Khuynh Địch trên người, mà Trần Khuynh Địch thì là không tự chủ được nín thở. Gặp quỷ, trên người của ta còn có lớn như vậy sứ mệnh. Thuần Dương cung cử tông phi thăng, vô vọng ma tôn, long thiên tứ, long ngạo thiên, dương trùng, doanh phượng tiên, trần tiêm tiêm, lạc tương tư, còn có mặt khác chân truyền đệ tử, phổ thông đệ tử. Danh xưng Thái Hoa Sơn thập tam thái bảo trưởng lão đoàn. Tông môn bên trong các lão nhân. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật có tương đương một nhóm người đều sống không lâu a. cho dù là bây giờ tầng cao nhất, Long Thiên Tứ cũng rất nguy hiểm, lấy cái kia lão thất phu thiên tư. Hỏa luyện đỉnh cao nhất còn có hy vọng nhưng đột phá mệnh tinh gần như không có khả năng. Mặc dù bây giờ còn rất trẻ, nhưng nếu là hắn chết già, khục, không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Đúng không? Thấy Trần Khuynh Địch thấp giọng thì thào, Cửu Dương cũng dùng sức quơ quơ nắm tay nhỏ, tuyệt đối không thể để cho hắn phát sinh. Biến số, Thuần Dương Đạo Tôn bày bố vạn năm, lưu cho cái tiếp theo xuyên việt giả con đường. Nghĩ như thế, mình có thể xuyên việt đến Thuần Dương Cung bên trong, chưa chắc không có Thuần Dương Đạo Tôn thủ đoạn, dù sao lấy siêu thoát giả thủ đoạn. Ở trong thiên đạo lưu lại một hai đạo chuẩn bị ở sau. Đơn giản quấy nhiễu một lần thiên đạo tiến trình, cũng không phải không có khả năng. Nói cách khác, một lần này trách nhiệm trên vai tăng thêm không ít a. Ha ha ha, Cửu Dương nghe vậy vui vẻ vỗ vỗ Trần Khuynh Địch bả vai. Đừng áp lực quá lớn, dù sao đạo tôn cũng không chỉ mong đợi ngươi một cái. Trên thực tế đạo tôn là cái người rất cẩn thận, tương tự chuẩn bị ở sau hắn chuẩn bị rất nhiều. Ngươi không được cùng lắm thì liền lại chờ sau đó một cái xuyên việt già. Huy, ha ha ha ha, nói trở lại, Thuần Dương đạo tôn hắn hiện tại đi đâu? Không biết, Cửu Dương nhếch miệng, hẳn là ở địa phương nào đó yên lặng bảo hộ cái thế giới này a. Dù sao ở hắn lúc kia phát hiện thiên ngoại tà thần nha. Vì phòng ngừa tà thần xâm lấn đánh vỡ bố trí của hắn, hắn hẳn là đi thiên ngoại thiên tìm tà thần phiền toái. Cũng không biết hiện tại thế nào. Dạng này a, Trần Khuynh Địch lại suy nghĩ một chút. Đột nhiên linh quang lóe lên. A đúng, còn có một việc. Nói, hệ thống, vì sao có xuyên việt giả có hệ thống? Có xuyên việt giả không có. Đây, vừa dứt lời, Cửu Dương biểu lộ trở nên lúng túng. Ngoặc kép, cái này sao? Hệ thống nên nói như thế nào đây? Xem như số một loại thể hiện a. Trên thực tế hệ thống có thể hữu hiệu xúc tiến xuyên việt giả trưởng thành. Thuộc về thiên đạo đối biến số một loại đầu tư. Nói một cách thẳng thừng kỳ thật cũng liền như thế. Hâu, không đúng. Chờ một chút, Trần Khuynh Địch nhướng mày. Có thể theo như ta biết, cho tới bây giờ tổng cộng 6 vị xuyên việt giả, hẳn là chỉ có 3 cái có hệ thống a, mặt khác 3 cái không có chứ. Ngoặc kép, thiên đạo vốn liếng cũng không phải vô hạn a, ở trong mắt thiên đạo, xuyên việt giả là không có số lượng phân biệt, có chỉ có một cái biến số. Về phần biến số này rốt cuộc bao hàm mấy cái xuyên việt giả, đối thiên đạo mà nói căn bản không quan trọng. Hắn đem xuyên việt giả làm tới về sau, đi tới một cái hệ thống xem như đầu tư liền sẽ không lại đi quản. Cái kia thời gian đây, xuyên việt thời gian, đối thiên đạo mà nói, nhất định thời gian bên trong khoảng cách là không. Cái gọi là, đối thiên đạo mà nói, đoạn thời gian mới là đơn vị đo lường. Nói cách khác, không sai, xuyên việt giả có thể hay không lấy được hệ thống. Nói trắng ra là kỳ thật chỉ nhìn một vật. Cửu Dương buông tay, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vận khí kém trách lão thiên gia bất công. Ta Âu Hoàng trách ta rồi. Mặt đen không thể trách xã hội a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục